Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1498, chương 1897, đáng sợ thần vũ đế chủ. Đông Hoàng Chuông, thì ra là thế, Tần Vân trong miệng, chậm chập tự nói, trách không được hắn thủy chung, mở ra không được Đông Hoàng Chuông tầng thứ 9, nguyên lai này trong tầng thứ 9. Có triệu hoán thần vũ đế chủ đại trận. Toại, ngươi vẫn là tới. Nhưng vào lúc này, hư không bên trong, một đạo lãnh ngạo thanh âm vang lên. Một lát, ba đạo thân ảnh, xé mở thương khung tới. Ba người này, mỗi cả người bên trên uy thế đều đáng sợ vô cùng. Bái kiến lão tổ, bái kiến lão tổ, ngoặc kép chấm chấm, theo ba người này xuất hiện. Thiên thành bên trong, lần lượt từng bóng người, vội vàng hướng ba người đi lễ, mà giờ khắc này Tần Vân, cũng hít sâu một hơi, hư không xuất hiện người trong, ngoại trừ thần thiên tổ bên ngoài, còn có hai người này một người hai con người xé mở một vết nứt, một người bắp thịt cả người hoành hành, hai cái vị này lão tổ là ai? Tần Vân vội vàng nhắm hướng Đông Hoàng Chiến Linh hỏi, tới ba người, một người là thần thiên tộc lão tổ, một người là hỗn thiên tộc lão tổ, còn có một người là cơ gia lão tổ. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm vang lên, ba người, hư không bên trong, luân hồi kiếm tôn cùng toại, giờ phút này đều ngưng trọng xuống tới, thiên tộc lão tổ. Vốn là cùng nhân tộc lão tổ chiến lực liền chênh lệch không thể nghi ngờ. Lần này, thiên tộc có tổ cảnh cường giả 4 người, tăng thêm thiên lôi tôn, cái kia chính là 5 người. Đến mức nhân tộc bên này, cũng là 2 người, một cái là toại, một cái là long thần. Đến mức Tần Vân, mặc dù lĩnh ngộ thiên lực, nhưng tu vi lại còn kém xa lắm. Thần võ, oanh. Nhưng vào lúc này, Tần Vân thanh âm lạnh lùng vang lên, mà theo Tần Vân lời này, chỉ thấy một đạo vô cùng cổ lão trận văn xuất hiện ở trong hư không. Trận kia văn, huyền diệu khôn cùng, đạo đạo hào quang sáng chói, theo trận văn bay lên lên, chung quanh hồng mông linh khí, càng là điên cuồng hướng trận này văn tụ tập tới. Ong ong, Đông Hoàng Chuông. Giờ phút này càng là run rẩy lên, Đông Hoàng Chuông bên trên, vô số cổ lão tình cảnh xuất hiện. Tại lúc này, Tần Vân tựa hồ cảm giác được một cỗ chí thượng khí tức, theo Đông Hoàng Chuông bên trên truyền đến, lực lượng thật mạnh. Tần Vân hít sâu một hơi, Đông Hoàng Chuông, giờ phút này tuyệt đối không phải bình thường tôn bảo có khả năng có thể so với, thậm chí khả năng đã vượt ra khỏi tôn bảo cảnh giới. Đây là thần võ triệu hoán. Tiểu tử này muốn triệu hoán thần vũ đế chủ. Trước hết giết tiểu tử này. Hư không buông xuống mà đến ba vị lão tổ. Trong mắt trong nháy mắt hàn khí tăng vọt. Tần Vân muốn triệu hoán thần vũ đế chủ. Một khi thần vũ đế chủ xuất hiện, cái kia ba người bọn họ tuyệt đối ngăn không được. Ngăn trở ba người này. Toại, thanh âm lạnh lùng vô cùng. Long thần tay cầm luân hồi kiếm, trong mắt lạnh lùng khôn cùng. Long thần sau lưng, lục đạo luân hồi xuất hiện, 6 cái vòng xoáy, điên cuồng thôn phệ hồng mông lực lượng. Đại chiến hết sức căng thẳng. Giết thần thiên tộc lão tổ. Trong mắt sát ý tùy ý. Cái này người vừa sải bước ra, một trường bay thẳng đến Tần Vân hạ xuống. Theo một trường này, đáng sợ thần thiên lực lượng hướng Tần Vân kéo tới. Thời khắc này Tần Vân chỉ cảm thấy thân thể run lên. Một cỗ khí tức tử vong trực tiếp bao phủ lại chính mình. Tại đây cỗ khí tức tử vong dưới, Tần Vân tâm thần đều run rẩy lên. Huyền hoàng vô cực. Nhưng ngay lúc này, toại lạnh lẽo thanh âm vang lên, chỉ thấy toại vừa sải bước ra, xuất hiện ở Tần Vân trước người, đạo đạo huyền hoàng bất diệt lực, mãnh liệt mà lên, phanh, trầm muộn thanh âm truyền đến. Hư không bên trong, giờ phút này yên tĩnh lại. Tại vô số cường giả rung động trong thần sắc. Thời khắc này hư không bên trong, chỉ thấy một mảng lớn hư không, trực tiếp hóa thành đập tan. Vô tận hồng mông chi khí, điên cuồng mãnh liệt, đại đạo cùng pháp tắc. Giờ phút này càng là căn bản lại không tồn tại. Hai người lực lượng, đem những lực lượng này mà diệt mảy may đều không thừa hả? Thật mạnh, Tần Vân hít vào một ngụm khí lạnh. Hai người đại chiến, tựa hồ muốn phiến chiến trường này đều trực tiếp xé nát. Toại, tiểu tử này phải chết. Thanh âm lạnh lùng vang lên. Thần Thiên Tổ mặt mũi tràn đầy sát ý nhìn xem Tần Vân. Này đạo sát ý, không chỉ là bởi vì Tần Vân lúc trước lẫn vào Thần Thiên tộc, càng là bởi vì kiêng kỵ. Những người này, vì sao kiêng kỵ ta? Tần Vân, trong mắt chợt lóe sáng. Tiểu tử, ngươi phải nhớ kỹ, lần này ngươi nhất định phải sống sót. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm truyền đến. Ong ong, mà giờ khắc này, cái kia huyền diệu đại trận đã thôn phệ vô cùng lực lượng đáng sợ. Chỉ thấy một vệt ánh sáng phóng lên tận trời. Cái kia cột sáng tựa hồ liền thời không đều xé nát. Không tốt, không tốt. Hỗn Thiên Tổ cùng Cơ Gia lão tổ vẻ mặt đại biến. Cái kia cột sáng bên trên lực lượng giờ phút này hết sức đáng sợ, quét sạch trụ phần cuối, càng là truyền đến một vệt thế giới biên giới khí tức. Cổ thế giới biên giới, ở đây lão tổ trong mắt đều ngưng trọng xuống tới. Cổ thế giới căn bản cũng không có biên giới, coi như là thiên tộc lão tổ cũng tìm không thấy cổ thế giới biên giới, nhưng bây giờ lại xuất hiện nơi này. Này không hề nghi ngờ, Thần Vũ Đế chủ khẳng định tại thế giới biên giới, nên tới vẫn là tới. Nhưng ngay lúc này, thế giới kia biên giới tựa hồ truyền đến một đạo thở dài thanh âm. Một lát, chỉ thấy bên kia giới bên trong một bóng người xuất hiện. Đạo thân ảnh kia hết sức bình thường, nhưng lại xem xét, hắn tựa hồ đứng ở thế giới trung ương. Tất cả mọi người tầm mắt cũng nhịn không được hội tụ tại trên người của người này. Thần Vũ Đế chủ, Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, đạo thân ảnh kia hắn cuối cùng gặp được. Vị kia theo thần võ đại lục đến hỗn độn, lại đến cổ thế giới đều là truyền kỳ tồn tại. Hôm nay hắn Tần Vân cuối cùng gặp được bản thân. Thần Vũ Đế chủ buông xuống. Thần Vũ Đế chủ buông xuống. Ba vị thiên tộc lão tổ vẻ mặt cự biến. Sau một khắc, ba người nhanh chóng lui lại. Tăng thêm thiên thành thành chủ, cái này người vẻ mặt nghiêm túc đứng ở trong hư không. Bốn người trong mắt mang theo thật sâu kiêng kỵ. Thần Vũ Đế chủ đáng sợ sao như vậy? Tần Vân hít sâu một hơi, bất quá là thấy một bóng người giống như này sợ hãi. Thần Vũ Đế chủ đáng sợ, lần nữa nhường Tần Vân có mới khái niệm. Chiến Linh tiền bối, ngươi nói chín vị thiên tộc lão tổ hợp lại có thể ngăn cản Thần Vũ Đế chủ sao? Tần Vân trầm giọng hỏi. Cái này, Đông Hoàng Chiến Linh giờ phút này lại trầm mặc lại. Chín vị thiên tộc lão tổ hợp lại, coi như hợp lại như thế nào? Đó bất quá là chín vị cổ tôn cực hạn cường giả mà thôi. Cho dù có thiên lực, cũng không thể nào là vượt qua cổ tôn Thần Vũ Đế chủ đối thủ. Có lẽ không phải là đối thủ đi. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm trầm thấp nói, nếu không phải là đối thủ, cái kia vì sao Thần Vũ Đế chủ không ra tay trấn áp thiên tộc chín vị lão tổ? Chỉ cần giết này chín vị lão tổ, ta đây nhân tộc chẳng phải trấn áp toàn bộ cổ thế giới? Tần Vân trong mắt từng tia hào quang lập lòe. Tần Vân trong lòng càng là mang theo một vệt nghi hoặc. Tiểu tử, ngươi có thể nghĩ tới, Thần Vũ Đế chủ cũng khẳng định có thể nghĩ đến, nếu hắn không có ra tay trấn áp, vậy khẳng định có hắn nguyên nhân. Đông Hoàng Chiến Linh